Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, khóc. Mau nhìn, kia một chỉ Slowpoke Vương. Hắn đang làm cái gì? Đây là tại ngăn cản Raichu sử dụng Thunder sao? Quá cao, căn bản nhìn không thấy tình huống cụ thể à. Có thể là như thế này làm. Đã không kịp a, Thunder chiêu thức hạ tiếp tục cường quang, để cho khoảng cách gần dự thi tuyển căn bản vô pháp nhìn thẳng. Bức người điện quang, thậm chí để cho không ít không tuyển xa xa rời đi đối chiến khu vực. Sợ bị Thunder uy lực còn lại cho khó khăn chắc chờ. Thật mạnh Raichu, Thunder thời gian duy trì, cư nhiên có thể lâu như vậy. Vạn Khải Chu nhịn không được phát ra cảm thán. Đúng vậy a, Hồ Tĩnh Raichu như thế nào bồi dưỡng xuất ra? Sử dụng Thunderbolt nhiều lần như vậy, hiện tại lại sử dụng Thunder. Này thời gian duy trì cũng quá lâu a. Giang Huy Dục duỗi ngăn cản tại chính mình kính mắt trước. Mặc dù điện quang thế nào chói mắt, thế nhưng trận này đặc sắc quyết đấu như trước để cho hắn nhịn không được đi dò xét. Các ngươi không biết là Dương Ngự Gyarados cũng bởi vậy tăng thêm sự kinh khủng sao? Ngô Có Tiền híp mắt, Hàn sư đệ khổng lồ Gyarados tại Thunder phía dưới vẫn có thể kiên trì. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Yến Kinh Đại học Thái Hiên Giật cùng với Thanh Kinh Đại học Trương Khải bay liệt đều huấn luyện ra. Cảm thụ được trước mắt cường quang nhất thời thán phục không lời. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Hồ Tĩnh Raichu, tại thời khắc mấu chốt này, cư nhiên thể hiện ra quá mức thực lực biểu hiện. Kinh ngạc nhất, không gì qua được Hồ Tĩnh chính mình. Raichu Thunder, lúc nào trở nên như vậy bền bỉ cường đại như vậy? Quan trọng hơn là, kia một đầu khổng lồ Gyarados, như thế nào? Còn đang kiên trì, Raichu, cố gắng lên a, thắng lợi đang ở trước mắt. Hồ Tĩnh ngừng thở, trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng địa nhìn lên bầu trời phía trên. Cái kia tiểu tiểu bóng đen, hống hống hống, sảng khoái, cá ướp muối vương cảm giác toàn thân mình đều thoải mái. Ngay tại Thunder uy lực sắp giảm khi còn bé, là Slowpoke xuất, Dinh vẻ mặt mộng bức mà nhìn một mực ở thiên thượng Discharge Raichu. Giảng đạo lý, không phải là hẳn là sử dụng hết Thunder, trực tiếp liền rơi xuống sao? Kết quả, Raichu một mực dừng lại trên không trung. Là Slowpoke xuất, Slowpoke trực tiếp thế thân Dinh ban, thậm chí còn vỗ vỗ bụng nhỏ để cho Dinh yên tâm. Slowpoke hắn sẽ không để cho Raichu té xuống. Ngay từ đầu, Raichu là cự tuyệt, nhưng khi Raichu cái đuôi tiếp xúc đến Slowpoke điểm tụ họp hoàn thời điểm. Đây còn là Raichu lần đầu tiên cảm nhận được như vậy thống khoái sắc cảm giác. Cho dù là chủ nhân trong trường học máy nạp điện, cũng không có hiện tại như vậy xung công suất điện tới đại. Tràn đầy sắc năng lượng, để cho Raichu thi triển ra Thunder chiêu thức uy lực càng cường đại hơn. Hiệu quả càng thêm bền bỉ. Slowpoke tụ họp điện hoàn, một tiết nhanh hơn 6 đoạn mạnh mẽ. Đáng tiếc, Slowpoke bản thân đối với hệ electric chiêu thức cũng không có quá nhiều nắm giữ. Bất quá bây giờ vừa vặn, có một cái nắm giữ Thunder Raichu ở chỗ này. Slowpoke nhìn xem tụ họp điện hoàn trong hệ electric năng lượng dần dần giảm bớt. Thậm chí phải siêu năng cái thìa lại một lần nữa họa một vòng tròn vòng. Đây là Slowpoke đem siêu năng lực chuyển hóa thành hệ electric năng lực hình thành điện năng hoàn. Đường điện năng hoàn kèm theo đến tụ họp điện hoàn thượng thời điểm. Raichu thoải mái, có tràn đầy hệ electric năng lượng, còn không thả ra uy lực lớn nhất Thunder. Đôi. Raichu thậm chí đối với Slowpoke phát ra một tiếng cảm tạ. Slowpoke gãi gãi sau gáy. Hắn chỉ là muốn để cho mặn mặn tại Thunder chi tắm rửa thời gian lâu dài một chút à. Về phần cảm tạ, Slowpoke nháy nháy nhãn, thế nào? Pokemon đối chiến đập vào đối với vẫn đối với hắn cảm kích. Sờ sờ tròn vo cái bụng, Slowpoke trong lúc nhất thời cũng cảm giác chính mình Slowpoke, trong chớp mắt mất trí nhớ. Thunder chiêu thức uy lực, lúc này ở Slowpoke vô cùng cường đại, đặc biệt phòng năng lực đề thăng. Gần như không có bất kỳ tổn thương, chưa đừng nói chi là, lúc này đầu bộ hoàng kim ốc biển cái mũ. Hiện tại cũng thừa dịp hội, tại Thunder trọng tân từ trong tới ngoài lợi dụng dòng điện tới thanh tẩy. Raichu đại khái cũng không biết cái gì là công cụ người. Hoặc là nói, công cụ sủng, đường Thunder thời gian duy trì đạt tới một cái giới hạn trình độ. Raichu trên người điện quang đột nhiên co rút lại, liền trong nháy mắt, điện cũng sung không vào, đồng thời, cũng không thả ra được. Đôi, mệt mỏi cuốn Raichu toàn thân. Như vậy cũng tốt so với một bên cho xác một bên chơi trò chơi. Pin hội dần dần nóng lên. Kết quả là tất cả cũng sẽ thay đổi bị phòng. Điện lực vượt qua phụ tải. Raichu trên không trung ngưng xuống. Discharge mặc dù đối với nó mà nói cũng là một loại thổ lộ sảng khoái. Thế nhưng, không cẩn thận tiêu hao. Đôi. Slowpoke sờ sờ cái ót, mang theo Raichu còn cấp cho Jing. Jing như cũ là vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt xuất hiện Raichu. Bởi vì này Raichu, cư nhiên tại cảm tạ Slowpoke vương, cảm tạ bọn họ đối với. Đây là cái gì tình huống? Hống hống hống giống, đường Thunder điện quang đã tiêu thất một hồi lâu. Cá ướp muối vương vẫn còn ở hưng phấn mà gào thét. Điện hơi chập choạng di chứng để cho hắn cho là mình vẫn còn ở Thunder điện dưới ánh sáng. Nhưng lúc này Slowpoke trở lại trên lưng hắn thời điểm. Cá ướp muối vương tội nghiệp địa nháy nháy nhãn. Slowpoke bất đắc dĩ duỗi sờ sờ cá ướp muối vương đầu. Không có điện điện nha. Cá ướp muối vương ánh mắt theo dinh phương hướng nhìn lại. Phát hiện kia một cái Raichu dường như đã có điểm thoát lực bộ dáng. Hảo ba, không có kia lại không có a. Giống, cảm ơn Slowpoke. Slowpoke đứng ở cá ướp muối vương trên lưng. Ngu ngơ địa sờ sờ cái ót. Nha nha nha, nha lù. Thunder nổ mạnh ngừng. Xung quanh như là nghênh đón một hồi tịch diệt. Đường xung quanh dự thi tuyển cho rằng kia một đầu khổng lồ Gyarados muốn ngã xuống thời điểm. Lại phát hiện, ngay tại tròn dưới ánh trăng. Kia một đầu khổng lồ Gyarados, thậm chí còn vui vẻ địa bay trên trời lấy, hồ tĩnh trên mặt nụ cười, từng điểm địa dần dần bắt đầu tiêu thất. Không có khả năng, Raichu cũng đã phát huy ra gần tới bình thường 100% năm thực lực. Sử dụng liền nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị Thunder. Vì cái gì, còn không có cầm kia một đầu đáng giận Gyarados đánh tan. Hồ tĩnh cả người đều có chút mờ mịt. Đường Dinh mang theo kiệt lực Raichu trở lại bên người nàng. Còn có kia một chỉ sử dụng chiêu thức thanh tú một đám lại không có chút nào đưa đến bất cứ tác. Dụng gì Whimsicott. Cuối cùng, một cái đen thui hắc điểu cũng trở về đến hồ tĩnh bên người. Tịch hắc điểu xuất hiện. Thiếu chút nữa cầm Dinh sợ tới mức cầm trong ôm Raichu cho vứt xuống. Tại sao lại như vậy? Hồ tĩnh trong thanh âm nhiều một tia khóc nức nở. Nếu như bình thường thua trận đấu cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì Raichu cũng đã vì tất cả đoàn đội kiệt lực địa sử dụng Thunder? Lại không có đối với kia khổng lồ Gyarados tạo thành vết thương chí mệnh hại. Đây chính là muốn cho kia Gyarados nhấm nháp đến lôi điện trừng phạt a. Hồ tĩnh nhìn xem khó thở địa nhìn mình này một cái trong đêm tối chỉ có thể nhìn đến trong mắt tịch. Hắc điểu, thậm chí, này tịch hắc điểu vẫn thẳng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng chớp chớp. Hồ tĩnh một cái nhịn không được, khí khóc, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.